Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 716, Viêm Dương Thạch. Tại tiết ngữ đạo tràn ngập, uy hiếp ngữ dưới, toàn bộ hình mũi khoan ngược khán đài, lặng ngắt như tờ, không người nào dám ở thời điểm này, mạo phạm tiết ngữ đạo, nếu là như vậy, đó chính là làm trái tiết tộc. Ai cũng minh bạch việc này hậu quả sẽ cỡ nào nghiêm trọng. Dương Trần một dạng không có mở miệng, nhưng hắn ánh mắt lại là thỉnh thoảng chớp động ghi lại, đem có thể sẽ tại hồn ti chi chiến bên trong, uy hiếp đến mình ba vị đại hồn ti. Từng cái nhìn lại, đằng tộc cổ liệt hoành, y nguyên một mặt mỉm cười, phảng phất không có bất kỳ sự tình gì, có thể làm cho hắn biến sắc đồng dạng. Kình giao tộc Hoàng Long Sán, hắn cái kia gầy gò trên khuôn mặt, hiện ra một vòng ít có yên lặng, tựa hồ đang suy nghĩ đồng dạng, lập tức liền khôi phục lại. Cuối cùng, Dương Trần đem ánh mắt, nhìn phía lần này hồn ti chi chiến, tất cả hồn ti chi địch Ô Tư Ác. Lập tức Dương Trần hai mắt chính là ngưng tụ, vị này đến từ Phong Ma Cốc tồn tại. Giờ phút này vậy mà tại nhắm mắt dưỡng thần, hoàn toàn không có nghe tiết ngữ đạo lời nói, mà tại cái kia phần yên tĩnh bên trong, Dương Trần lại là cảm nhận được có một cỗ kinh người sát ý. Ngay tại chậm rãi ấp ủ, Dương Trần không cần nghĩ cũng là biết, cái này Ô Tư Ác chỉ sợ đã không kịp chờ đợi muốn bắt đầu hồn ti chi chiến. Sau đó bắt đầu thỏa thích chém giết đối thủ. Cơ hồ ngay lúc này, cái kia Ô Tư Ác hai mắt lại là đột nhiên mở ra một cái khe hở nho nhỏ, nhìn phía Dương Trần phương hướng, cặp kia có màu đỏ sát ý chớp động con ngươi bên trong vậy mà hiện ra một vòng hiếu kỳ tới ngự hồn cảnh lục trọng. Lập tức trong mắt của hắn hiếu kỳ chính là hóa thành nhàn nhạt không hiểu. Lần này hồn ti chi chiến, chỗ tham gia các tộc đại hồn ti, thấp nhất thực lực đều là ngự hồn cảnh thất trọng, đa số đều vì bát trọng, có thể Dương Trần vẻn vẹn một vị ngự hồn cảnh lục trọng mà thôi. Mà lại, còn như vậy tuổi trẻ, nhưng chẳng biết tại sao, tại vừa mới trong nháy mắt, Ô Tư Ác lại là cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt uy hiếp. Từ Dương Trần thâm sơn phát ra, đây càng là càng hắn 10 phần không hiểu, chẳng lẽ cảm giác sai, Ô Tư Ác chợt rãi tự nói, sau đó liền nhắm lại con ngươi, nhưng ở nhắm mắt trước trong nháy mắt, hắn lại là lần nữa nhàn nhạt nói nhỏ, vì để phòng vạn nhất, trước hết đưa người giải quyết hết tốt, Ô Tư Ác cường đại, không đơn giản dựa vào thực lực, càng là dựa vào sự tàn nhẫn của hắn cùng quả quyết. Đó là một loại thà giết lầm 1000 cũng tuyệt không buông tha một cái. Vô luận là ai, chỉ cần cho hắn một tia uy hiếp, hắn liền sẽ không chút do dự, trực tiếp diệt sát, thậm chí thân nhân, bằng hữu, thậm chí người yêu. Hắn chém giết thân cận người, không có 100 cũng có 80, dẫn đến hắn hiện tại, bên người đã không có mấy cái có quan hệ máu mủ người. Đây chính là Ô Tư Ác. Dương Trần cũng là chú ý tới Ô Tư Ác ánh mắt. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi một sát na, nhưng hắn hay là cảm giác trong lòng run lên, như là bị một cái băng lãnh vô tình ma quỷ nhìn chăm chú đồng dạng. Mà lại, càng làm cho Dương Trần cảm thấy không lành chính là, hắn từ Ô Tư Ác hai mắt bên trong thấy được một loại khó mà nói nên lời ý vị. Loại cảm giác này liền như là nhìn chăm chú người chết một dạng, xem ra ta phải tăng gấp bội cẩn thận. Dương Trần tự lẩm bẩm một câu, liền đem tâm tư nhìn về hướng tiết ngữ đạo. Trùng hợp người sau cũng là mở miệng lần nữa, chỉ gặp tiết ngữ đạo nhìn quanh một vòng, lần nữa nói ra, hồn ti chi chiến quy củ, ta muốn không cần cùng chư vị nhắc lại. Mọi người trong lòng đều rõ ràng, vậy ta cũng không nhiều lời. Thời gian 3 tháng, thu thập Viêm Dương Thạch, nhiều nhất hồn ti liền có cơ hội tiến vào ta tiết tộc. Đám người nghe chút có cơ hội tiến vào tiết tộc, đặc biệt là tham dự hồn ti chi chiến các tộc đại hồn ti. Tất cả đều trong mắt lóe lên một vòng nóng bỏng chi sắc. Đều không ngoại lệ, ai cũng là chạy điểm này tới. Dương Trần cũng là không ngoại lệ, trở thành tiết tộc hồn ti. Nó địa vị không chỉ có trong nháy mắt bay vọt, càng là có được đại lượng bồi dưỡng chiến thú tài nguyên. Không chỉ có ở đây, sẽ còn khống chế chiến thú đại quân. Giống ánh tộc dạng này tộc đàn, một cái bình thường hồn ti, cũng liền khống chế mấy cái cấp 3 chiến thú mà thôi. Nhưng là, tiết tộc lại là hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn hồn ti, ít thì khống chế mấy trăm, nhiều thì gần ngàn, mà lại, trọng yếu nhất là, tiến vào tiết tộc, còn có nhất định cơ hội, trở thành trong truyền thuyết Long Ti. Đây mới là vô số hồn ti tha thiết ước mơ. Hồn ti có khả năng bồi dưỡng chiến thú, chỉ là cấp 3, nếu là trở thành Long Ti, vậy liền có thể bồi dưỡng ra cấp 4 chiến thú, cũng chính là so sánh hóa linh cảnh cường giả. Tất cả tham dự hồn ti chi chiến các tộc đại hồn ti, tại thời khắc này, hô hấp đều trở nên dồn dập một chút. Bọn hắn biết, muốn trở thành Long Ti, điều kiện tiên quyết là nhất định phải bước vào tiết tộc. Bởi vì bọn hắn chỗ tộc đàn, căn bản không có đầy đủ tài nguyên, đem bọn hắn đào tạo thành Long Ti. Dương Trần hít sâu một hơi, hắn đối với Long Ti, cũng là 10 phần khát vọng, bởi vì hắn trong lòng biết rõ, thống nhất Bắc Vực, vẻn vẹn dựa vào hồn ti lực lượng, căn bản kết thúc không thành, chỉ có Long Ti lực lượng mới có thể có tác dụng mang tính chất quyết định. Giữa không trung tiết ngữ đạo gặp tất cả mọi người hào hứng dạt dào, hiện trường không khí trong nháy mắt bốc lửa, chính là chậm rãi nói ra: như vậy ta tuyên bố hồn ti chi chiến hiện tại bắt đầu. Vừa dứt lời, toàn bộ hiện trường đều là hoan hô một tiếng. Đi theo hình mũi khoan ngược đài quan chiến, đột nhiên chấn động một chút, sau đó liền có một cỗ cường hoành trận pháp ba động từ trong đó phun trào mà ra. Cùng lúc đó, đám người đỉnh đầu, phòng ngự trận pháp phía dưới, đột nhiên có gợn sóng khuấy động đi ra, gợn sóng kia dập dờn ở giữa, lại có nhiều lần hồng quang chớp động mà ra. Theo sát lấy chính là có một cái rõ ràng hình ảnh hiện ra ở trước mặt mọi người. Đó là một cái nham tương tung hoành, thiên địa như là hóa thành biển lửa đồng dạng thế giới. Kỳ dị là, tại thế giới này bên trong, vẫn còn có đại lượng cây cối cùng chiến thú. Nghĩ đến mỗi một loại đều là tiết tộc cố ý chuẩn bị. Nếu không căn bản là không có cách còn sống. Ở tại hơn người chân chính cùng cái này hỏa hải thế giới thời điểm, tham dự hồn ti chi chiến các tộc đại hồn ti vội vàng muốn nhìn kỹ lại, bởi vì bọn hắn biết đây chính là bọn họ muốn thí luyện chi địa. Nhưng lại tại lúc này, đột nhiên mặt chấn động, toàn bộ hình mũi khoan ngược khán đài, vậy mà tại tất cả mọi người cảm giác được, trực tiếp giảm xuống 100 trượng, đâm vào phía dưới mặt đất. Sau đó hình mũi khoan ngược khán đài phía dưới bỗng nhiên mở ra một cái vết nứt, đầu tiên là ánh sáng màu lửa đỏ thuận vết nứt chiếu rọi tiến đến, tùy theo mà đến chính là nóng rực lửa nóng khí tức đập vào mặt. Phía dưới một chút tu vi không tốt võ giả, tại cỗ khí tức này tác dụng phía dưới, không khỏi toàn thân đổ mồ hôi không thôi. Cho dù là vận chuyển tu vi, chỉ sợ cũng không kiên trì được bao lâu thời gian. Nếu như các ngươi, ngay cả cái này hỏa nham thế giới lối vào còn không thể nào vào được, cũng đừng nghĩ lấy tranh đoạt tiến vào ta tiết tộc cơ hội. Tiết ngữ đạo nhìn qua phía dưới vết nứt, chậm rãi nói ra: hỏa nham thế giới, cửa vào. Lời này vừa ra, hiện trường tất cả mọi người đều là trong chốc lát sững sờ. Sau đó liền hít vào một ngụm khí lạnh. Mỗi lần tiết tộc thí luyện đều là mở ra khác biệt bí cảnh, để cho người ta không có nghĩ tới là lần này bí cảnh hỏa nham thế giới lại là tại trong núi lửa. Đây cũng quá bất khả tư nghị. Lập tức tất cả mọi người vội vàng ngẩng đầu, nhìn về phía giữa không trung hỏa nham thế giới. Tại vừa mới bắt đầu thời điểm, không ai dự liệu được bí cảnh này vậy mà lại ở phía dưới trong núi lửa. Dương Trần cũng là lấy làm kinh hãi. Hắn vốn cho rằng phía dưới núi lửa bên trong chỗ tràn ngập hẳn là vô tận nham tương, không nghĩ tới lại bị tiết tộc chế tạo thành một cái hỏa nham thế giới. Cũng chỉ có tiết tộc loại tồn tại này mới có thể có thủ bút như vậy, hoàn thành dạng này rung động hành động vĩ đại. Ngay tại tất cả mọi người chấn kinh thời khắc, đã có vài vị tộc đàn đại hồn ti nhảy xuống, hướng về cửa vào bay đi. Ánh mắt mọi người tất cả đều ngóng nhìn tại mấy người kia trên thân. Theo sát lấy, đám người hai mắt đột nhiên ngưng tụ, trên mặt lộ ra vẻ không dám tin. Chỉ gặp những người kia khoảng cách cửa vào còn có mấy chục trượng khoảng cách thời điểm, vậy mà không tự chủ được dừng lại thân hình, phảng phất là bị vô tận nóng rực khí lãng cho sinh sinh giữ lại đường đi đồng dạng. Trong đó có một người cắn răng một cái, lại lần nữa hướng về phía trước bước ra một bước nhỏ. Chính là một bước nhỏ này, toàn thân hắn quần áo vậy mà hô một tiếng đều bắt đầu cháy rừng rực. Người này sững sờ, sau đó trên mặt liền lộ ra vẻ thống khổ, trực tiếp kêu gào, ngắn ngủi mấy cái trong khi hô hấp liền hóa thành tro tàn. Cửa vào phụ cận kích động những người khác, nhìn thấy cái này một màn kinh khủng, nơi đó còn dám tiếp tục tiến lên, tất cả đều hoảng sợ lui lại ra. Toàn bộ hiện trường trong nháy mắt này đều là yên tĩnh lại, trên mặt mọi người đều là lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Bắc vực khí tức vốn là khô nóng, mỗi một vị bắc vực võ giả không có gì bất ngờ xảy ra đều sẽ nghiên cứu hỏa nguyên tố khí tức công pháp. Đây cũng chính là nói, bình thường hỏa diễm đừng nói là đả thương đến bắc vực người da lông, liền xem như nó quần áo đều là không cách nào lan đến gần. Nhưng làm cho tất cả mọi người đều không có muốn chính là, vừa mới nếm thử đại hồn ti, chẳng những quần áo thiêu hủy, liền ngay cả nhục thân cũng chia không chút nào thừa. Đây cũng quá đáng sợ đi. Vậy rốt cuộc là hỏa diễm gì? Ngắn ngủi yên tĩnh, hiện trường chính là đột nhiên có một cỗ tiếng ồ lên bỗng nhiên bộc phát ra. Lần này hồn ti chi chiến độ khó chỉ sợ là chưa từng có, vẻn vẹn lối vào liền sẽ cách trở không ít tộc đàn đại hồn ti. Bất quá càng là như vậy, liền biểu thị càng có người đem sẽ trổ hết tài năng. Đám người nghị luận ầm ĩ, hiển nhiên đều không có dự liệu được lần này hồn ti chi chiến độ khó vậy mà như vậy to lớn. Thế nhưng là lập tức đám người chính là hiểu được, một khi có người thắng được như vậy, nhất định là sẽ một tiếng hót lên làm kinh người, triệt để trở thành tiết tộc nhân vật phong vân. Tham dự hồn ti chi chiến một chút đại hồn ti nghe nói chung quanh tiếng nghị luận, hai mắt không khỏi sáng lên. Lúc đầu bọn hắn vốn định chờ một chút nhìn xem có hay không phương pháp mà theo, nhưng là vừa nghe đến có thể làm náo động, tất cả đều kìm nén không được, tranh nhau chen lấn rời đi chỗ ngồi, hướng về phía dưới lối vào phóng đi. Nhưng Dương Trần y nguyên bất động như tùng, nhàn nhạt nhìn xem đây hết thảy. So sánh với làm náo động mà nói, hắn ngược lại là ưa thích điệu thấp làm việc, bởi vì dạng này sẽ không khiến cho người khác chú ý. Thế nhưng là hắn lại là không có chú ý tới, hắn cử động như vậy đã khiến cho chú ý của những người khác. Đằng tộc Cổ Liệt Hoành là cái thứ nhất, Kình Giao tộc Hoàng Long Sán là cái thứ hai, Phong Ma Cốc Ô Tư Ác là cái thứ ba. Hai mắt của bọn họ bên trong tất cả đều hiện lên một vòng ung dung quang mang, hiển nhiên là không nghĩ tới Dương Trần vậy mà lại như vậy định lực. Không chỉ như thế, giờ khắc này ở tiết tộc cái kia cao nhất trên núi lửa. Có một chỗ bí mật trong động phủ, còn có ba cái lão giả, khoanh chân mà làm, xa xôi nhìn qua tòa thứ bảy trên núi lửa phát sinh hết thảy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.